Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 604, xấu nữ nhân versus mỹ nữ, vé tháng thêm càng cầu phiếu. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe ngóng, mới biết được, vị này tiểu ca là Cố Dong Binh liên minh nhân viên tiếp tân nhất. Ngoại hiệu giàu vạn kim tiểu lý. Cùng người bình thường thấy được Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi xấu xí dung mạo. Liền lộ ra khinh bỉ hoặc là kính nhi viễn chi thần thái bất đồng. Tiểu lý chức nghiệp rèn luyện hàng ngày rất tốt. Hắn nhiệt tình địa gọi Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đi chỗ ghi danh đăng ký. Còn kiên nhẫn hỏi thăm về hai người tư liệu cơ bản. Hai vị, tên gọi là gì, tu vi cùng tuổi tác, có hay không nhận thức Cố Dong Binh đoàn, có phải hay không phương sĩ? Tiểu lý quen thuộc địa hỏi. Ta là Lam Lam, vị này chính là muội muội của ta Hắc Nguyệt. Trong ngực nàng chính là nàng linh thú thứ hai Hắc, Lam Thải Nhi bịa chuyện kia ba danh tự, đổi lấy tiểu chị yêu một cái đặc biệt lớn hào bạch nhãn. Chúng ta đều là từ nơi khác tới, ta cùng muội muội đều là đan cảnh tu vi võ giả. Không phải là phương sĩ, này là hai chúng ta lần đầu tiên làm Cố Dong Binh. Nghe nói Cố Dong Binh thành khắp nơi là hoàng kim, cho nên mới tới. Lam Thải Nhi không hổ là quân nhân chi nữ nhân, lời nói đang lúc mang theo một cỗ hào sảng chi khí. Nhìn nàng tùy tiện bộ dáng, tiểu lý cũng không có hoài nghi, thuận tay liền ghi xuống. Lý đại ca, chúng ta đều vừa mới, y muốn gia nhập Cố Dong Binh đoàn, không biết nào Cố Dong Binh đoàn còn thiếu người. Diệp Lăng Nguyệt theo miệng hỏi, nàng cũng đã được nghe nói. Có chút Cố Dong Binh đoàn nhân thủ không đủ dưới tình huống. Sẽ đối với ngoại tuyển nhận một ít tự do Cố Dong Binh. Hai người bọn họ vừa ở đây. Đối với tình huống nơi này chưa quen thuộc. Nếu là có lão Cố Dong Binh đoàn dẫn đường. Hội thuận tiện rất nhiều. Cố Dong Binh đoàn cũng có tổ chức. Nhất là đại hình Cố Dong Binh đoàn. Trừ phi có người dẫn tiến. Là sẽ không tuyển nhận tân thủ. Ngược lại là một ít cỡ nhỏ Cố Dong Binh tiểu đội. Hội tạm thời cần nhân thủ. Trong tay ta có mấy cái Cố Dong Binh tiểu đội. Vừa vặn tại nhận người tay. Các ngươi chờ một chốc một lát. Ta liên lạc bọn họ. Nhìn xem có hay không muốn chiêu mộ các ngươi. Tiểu lý vừa cười vừa nói. Tuy nói thì nói như thế. Có thể tiểu lý trong nội tâm rất rõ ràng. Hai vị này gọi là Lam Lam cùng Hắc Nguyệt nữ nhân Cố Dong Binh. Bị người chọn chúng cơ hội không lớn. Cố Dong Binh, nữ nhân Cố Dong Binh đại khái chỉ chiếm 2-3 thành. Này 2-3 thành, lại có vài loại nữ nhân Cố Dong Binh là được hoan nghênh nhất. Một loại là nữ nhân phương sĩ. Nữ nhân phương sĩ hội luyện đan, hội chú khí, còn có thể chữa thương. Lực chiến đấu của các nàng có lẽ không mạnh, thế nhưng là phụ trợ công dụng đại. Cho nên chỉ cần Cố Dong Binh trong liên minh, một khi xuất hiện nữ nhân phương sĩ, sẽ bị tranh mua không còn. Còn có một loại là có được linh thú nữ nhân Cố Dong Binh. Nhất là có được uy mãnh cường đại linh thú nữ nhân Cố Dong Binh. Một cái đỉnh lưỡng, cho nên cũng rất bán chạy nhất. Kia đen thui Hắc Ngọc, nàng ngược lại là có đầu linh thú. Nhưng nhìn dạng như vậy, chính là đầu ăn hết cơm mặc kệ. Cho nên nàng hiển nhiên cũng không phù hợp này một loại. Cuối cùng một loại, chính là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân Cố Dong Binh. Này chỉ cần là nam nhân, vô luận là Cố Dong Binh hay là còn lại, vừa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, cước liền đi không được rồi. Cố Dong Binh mạo hiểm, vốn là một kiện mạo hiểm mà lại tính nguy hiểm rất cao sự tình. Tại quá trình này, đối với mấy cái như hoa như ngọc, dáng người nóng bỏng mỹ nữ Cố Dong Binh, tổng sống khá giả đối với mấy cái ngũ đại quê mùa xấu nữ nhân tới thoải mái nhiều. Đây cũng là vì cái gì? Rồi mới tiểu lý lại đặc biệt hỏi, hai người có phải hay không nữ nhân phương sĩ? Đáp án nếu là chối bỏ, kia, trở lên ba người, Lam Lam cùng Hắc Nguyệt đều là không dính nổi bên, cho nên tiểu lý trên miệng nói qua muốn giúp đỡ. Tâm lý đã biết, hai người này, tám phần muốn một mực chờ ở Cố Dong Binh trong liên minh. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi chờ đợi tại Cố Dong Binh trong liên minh. giống như Tiểu Lý nghĩ như vậy. Trước sau tới mấy cái Cố Dong binh đội trưởng tiểu đội. Liếc mắt Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi, cũng bị hai người, mặt mày, cho buồn nôn đến, đừng nói là tuyển nhận, liền nhìn nhiều các nàng liếc một cái đều giảm đi. Không bao lâu, lại tới vài người nữ nhân Cố Dong binh, đó là ba người dáng người nóng bỏng, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân Cố Dong binh, một người trong đó, lắc lắc thủy xà đồng dạng vòng eo, đi tới Tiểu Lý trước mặt. Tiểu Lý, giúp đỡ chúng ta đăng ký một chút, chúng ta ba tỉ muội muốn xuất nhiệm vụ. Tiểu Lý ân một tiếng, bất quá hạ cô nương, các ngươi phía trước còn có Lam Lam cùng Hắc Nguyệt hai vị cô nương. Dựa theo thứ tự, còn lại thuê tiểu đội nhân vật trọng yếu, trước muốn đề cử các nàng, tài năng đẩy nữa tiến các ngươi. Ba vị này nữ nhân Cố Dong binh họ Hạ, bởi vì tướng mạo đẹp, tại Vân Thượng Thành cũng coi như có chút danh tiếng. Phụ thân của các nàng, nghe nói cũng là nào đó kia môn phái đệ tử hài tâm. Thân phận hiển hách, cộng thêm dung mạo cùng tu vi đều rất tốt. Như vậy nữ nhân Cố Dong binh, vô luận ở nơi nào, đều bán chạy nhất vô cùng. Tiến lên nói chuyện gọi là Hạ Mộng, nàng hai cái muội muội phân biệt gọi là Hạ Đệm cùng Hạ Tình. Hắn chung Hạ Mộng là một người thất đỉnh nữ nhân phương sĩ. Hạ Đệm cùng Hạ Tình là đan cảnh tu vi nữ nhân võ giả. Nếu là chỉ xem tuổi tác, tam nữ ngược lại coi như là thiên tài nhân vật có đẳng cấp. Tam nữ trở thành nữ nhân Cố Dong binh cũng đã 2-3 năm. Tại thành bên trong một mực rất được truy đuổi. Nguyên bản ba người là tư thuộc về một cái cấp một Cố Dong binh đoàn. Nhưng lại tại mấy ngày nay, không biết cái gì duyên cớ, thối lui ra khỏi kia Cố Dong binh đoàn, trưởng thành tự do Cố Dong binh. Các nàng, phốc, Tiểu Lý, ngươi thực trêu chọc, mù lòa mới có thể tuyển các nàng đâu. Tuy cũng biết Tiểu Lý là giải quyết việc chung, có thể Hạ Mộng vẫn cảm thấy chính mình chịu mạo phạm. Lại muốn đem các nàng ba dãy đến kia, hai cái xấu nữ nhân đằng sau. Hạ cô nương, ngươi hay là ấn quy củ đến đây đi. Tiểu Lý bồi thường lấy khuôn mặt tươi cười. Ba người nữ nhân Cố Dong binh ngồi xuống Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đối diện. Phốc, còn gọi Lam Lam, Hắc Nguyệt đâu? Ta xem hẳn là gọi người quái dị cùng Hắc Thán Đầu mới đúng. Kia, vài người thân thể rất là xinh đẹp nữ nhân Cố Dong binh. Xem xét Diệp Lăng Nguyệt hai người, cười cười run rẩy hết cả người. Lam Thải Nhi nghe xong, nắm tay nắm được khanh khách chi chi rung động, nếu không là Diệp Lăng Nguyệt ở một bên nháy mắt, chỉ sợ nàng liền xông lên. Lại một lát sau, tới mấy cái chọn người Cố Dong binh tiểu đội, vừa nhìn thấy Hạ gia ba tỉ muội, kia, mấy cái Cố Dong binh đội trưởng tiểu đội hai mắt tỏa sáng. Lập tức tiến lên, muốn mời tam nữ gia nhập, nào biết được này Hạ gia ba tỉ muội như khổng tước đồng dạng, đối với những Cố Dong binh đó tiểu đội muốn mời hoàn toàn thờ ơ. Những Cố Dong binh đó tiểu đội chỉ có thể là hậm hực địa lui ra. Mấy vị, hai vị này cũng là tìm kiếm phù hợp Cố Dong binh tiểu đội. Các ngươi nhìn, Tiểu Lý rất hợp thời địa đề cử Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi. Các nàng, nói đùa gì vậy, thấy được các nàng kia, bộ dáng. Lão tử liền bữa cơm đêm qua đều muốn nhổ ra, trong đó một người tiểu đội trưởng không kiên nhẫn nói, tùy tiện chọn lấy hai người nam Cố Dong binh đã đi. Còn lại Cố Dong binh tiểu đội phản ứng cũng không sai biệt lắm. Tới lui lui mấy lần, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi hay là ngồi ở ghẻ lạnh. Hạ gia ba tỉ muội thì là chào phúng vị mười phần được liếc mắt Diệp Lăng Nguyệt. Uy, hai người quái dị, ta nhìn các ngươi hay là cút ra ngoài a, liền các ngươi bộ dạng như vậy. Cả đời cũng sẽ không có người để cho các ngươi gia nhập. Nói qua, ba tỷ muội cao giọng nở nụ cười. Cách chương.